chư thiên vạn giới thành. Chương 15, cái kia thích ha ha ha ra hòa. Chúa Pharaoh, góc truyện audio.com. Bay trên sa mạc, một hồi lâu, Cao Tuấn thật tìm được một cái kim tự tháp, mà còn bên dưới còn có không thiếu người đang đánh nhau. Đúng vậy, là một đám người đang vây công một cái xác ướp, thì nhìn là bị xác ướp giết ngược thì phải. Bên dưới, ha ha ha, ta Pharaoh vĩ đại sống lại, các ngươi những này phàm nhân còn dám đánh chủ ý lên ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình, chết hết đi cho ta. Chấm, xác ướp Pharaoh một chiêu vung ra liền có hơn 10 người chết tại chỗ. Thấy vậy một tên ở đằng xa người liền hoãn sợ đạo. Tộc trưởng, tên kia xác ướp quá mạnh, chúng ta rút lui thôi. Bên cạnh người nói chuyện là một trung niên có râu quai nón. Toàn thân cơ bắp, lúc này trung niên cũng đang vô cùng sợ hãi. Liền gật đầu một cái nói. Được, rút lui, rút mau, ha, ha muốn lui, các ngươi dám động ta chúa Pharaoh vĩ đại còn muốn lui. Ở lại chịu chết cho ta, chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trên, Cao Tuấn nhìn một hồi, không định chờ lâu, trực tiếp cách không một chảo, cho mấy cái kia bộ lạc gì người cho một chảo cho treo. Bọn này cũng không gì tốt người, giết hắn cũng không quan tâm, với sống ở thời này, người tốt cũng không được mấy cái. Xác ướp Pharaoh thấy đám này phàm nhân bị nát thành mảnh vụn, liền bị chấn kinh đến, sau đó quay qua quay lại nhìn, không biết phải làm sao. Furiosa ngươi lên đánh thử xem sao, cái kia xác ướp không sai biệt lắm sức chiến đấu liền là nửa bước kim đan đi. Cho beo chúng nữ lên chắc rất khó, nhưng để Furiosa chắc sẽ không sao. Vâng công tử, nói Furiosa liền nhảy một cái bay tới xác ướp, nàng mới giạt đức tu vi không có gì kỹ năng, lấy đơn thuần công kích thô bạo cho linh khí bao quanh tay tiếng lên chơi cận thân. Pharaoh thấy một cái phàm nhân chạy đến, tên kia phàm nhân còn dám đánh tới hắn, vì hắn có chút cảm nhận được cái này phàm nhân không yếu tí nào. Thậm chí còn cho hắn một loại áp lực, nhưng sao có thể, hắn thế nhưng là chúa Pharaoh vĩ đại há có thể sợ phàm nhân. Pharaoh liền nổi giận đi lên, nhưng chưa nói gì liền có một nắm đấm càng ngày càng phóng đại trước mặt hắn. Sau đó Pharaoh liền bị một quyền của Furiosa cho đánh ra 20 mét ngoài xa. Một đường ma sát với cắt làm cái này chúa Pharaoh cho úp sọt. Trong miệng toàn là cắt với cả đá. Pharaoh chống cát, đứng dậy vừa định mở một câu ta chỉ nhường lời. Chưa mở miệng Furiosa lại xuất hiện trước mặt hắn. Lên một chiêu cước, đá Pharaoh một lần nữa mặt tiếp cát, không cho Pharaoh hồi thần. Furiosa quay người liên tiếp dùng quyền đầu đập đánh xuống đi. Làm xung quanh cắt bay từ phía, trong vòng 20 mét xung quanh liền bị Furiosa kính áp đánh cho nát từng mảnh. Đứng xa nam nữ thấy ngược lại đều có chút lo lắng cái kia Pharaoh. Đánh một hồi cái này Pharaoh liền điên lên, không biết từ đâu khí lực tránh khỏi Furiosa đánh chạy ra xa la lên. Là các ngươi bức ép ta. Ra đi vô thượng thần khí quyền trượng Pharaoh. Sau khi chúa Pharaoh nói xong, dưới cắt liền vỡ ra từng mảnh, xung quanh không gian cũng bị cho vặn vẹo. Liền thấy, dưới mặt đất xuất hiện một lỗ đen, bên trong lỗ đen bay ra một quyền trượng vàng, nhìn vô cùng rất đơn giản trên đầu quyền trượng là hình Pharaoh. Bất quá khí tức quanh thân lại rất mạnh. Ha, ha, ha ta thần khí truyền lại qua các đời Pharaoh vĩ đại. Các ngươi cái này phàm nhân còn không mau. Chưa nói xong một đạo kiếm quang trực tiếp cho hắn xẻ làm đôi. Chết tại chỗ, là Cao Tuấn xuất thủ. Vì sau khi thần khí xuất hiện hắn liền cảm giác có luồng lực lượng rất mạnh làm hắn có chút nhíu mày lại. Xem thông tin hắn mới hiểu. Vật phẩm, quyền trượng Pharaoh, cấp bậc, đỉnh cấp tam thiên giai. Công dụng, chỉ cần không giạt tứ thiên giai cấp bậc. Quyền trượng Pharaoh có thể giúp chủ nhân vượt một đại cảnh giới chém giết địch nhân. Ví như kim đan sơ kỳ cầm lên, có thể đánh ngược nguyên anh sơ kỳ. Cũng tức là tam thiên giai sơ kỳ cầm xong đè ngược tam thiên giai hậu kỳ đánh không sai bao nhiêu. Thấy thông tin bảng hắn trực tiếp xuất thủ một chiêu dây cái kia thích ha ha ha ra hòa. thấy công tử nhà mình ra tay Furiosa liền chạy đến trước mặt Cao Tuấn tạ lỗi nói. Xin lỗi công tử, là ta không đủ mạnh nên. Không sao, dù sao nếu ta không xuất thủ ngươi sẽ bị cái kia quyền trượng làm bị thương. Cao Tuấn cắt ngang Furiosa, rồi sờ đầu Furiosa đảo. Furiosa nghe trong lòng liền ấm, chạy về chung với Beo năm nữ âm lên về trận đánh hồi nãy. Còn Cao Tuấn thì đi đến cây quyền trượng Pharaoh rồi cầm lên. Chấm, không sai, không hổ là đỉnh cấp tam thiên giai bảo vật. Cầm nhìn cũng rất xoái. Cầm trêu qua trêu lại một hồi Cao Tuấn liền thu vào không gian xong rồi suy nghĩ. Cái này Pharaoh cũng diêu như vậy. Cái kia tần thủy hoàng hoặc những truyền thuyết những cái kia thần thoại không biết thế nào đây. Dù sao cái này thủy hoàng thế nhưng nổi tiếng không kém. Ít nhất là đào mộ sống lại loại này sợ là không kém bên đây Pharaoh a, đi xem một cái thì biết. Quản gì suy nghĩ, nghĩ chút lát Cao Tuấn cũng mặc kệ. Chúng ta đi thôi, Cao Tuấn hướng chúng nữ kêu. Vâng công tử, Cao Tuấn đằng vân lên bay hướng tần hoàng lăng mộ mà đi. Còn ngươi hỏi sao mà biết tọa độ, nói nhảm, đương nhiên là mua chỗ hệ thống a, bay thông thả khoản một giờ hắn liền bay đến tọa độ chỉ định nơi. Nhìn cái này bằng phẳng đất trộn với các khu vực, Cao Tuấn liền thả ra thần thức dò xét, xem xét 3P, hắn phát hiện được một khí thức không kém cái kia chúa Pharaoh và mấy cái bảo vật cộng một cái liền là có thể do quyền trượng Pharaoh khí thức ở. Cảm nhận khí thức kia sau, một chiêu kình thiên trưởng đi qua, hắn biết cái này chắc chắn là tần thủy hoàng, hắn không dành thời gian đùa với bọn này đã chết còn muốn sống dậy người. Nên không chần chờ liền xuất thủ, một tiếng ầm vang, nguyên cái bằng phẳng vùng đất liền bị hắn cho biến thành cái hố lớn. Trong hố dưới có một nhân ảnh toàn thân bị đánh nát chỉ còn một hơi. Xung quanh tên kia là những món bảo vật trong đó liền có thứ Cao Tuấn muốn. Vật phẩm, cấp thấp phong thần bảng, cấp bậc, đỉnh cấp tam thiên giai. Công dụng, trói người bị ghi tên trên phong thần bảng từ nay sống chết đều một ý niệm của người sở hữu. Ngược lại người bị trói buộc cũng sẽ được khí vận gia trì, tu luyện tốc độ được gia tăng. Chuyên đụng đế hoàng, Cao Tuấn thấy thông tin xong trong lòng vui mừng. Ha ha, coi bộ một trận đấu giá là không tránh. Ở nhà con có một vị đỉnh tiêm đấu giá sư đang ở đâu? Đang nghĩ nhưng Cao Tuấn... tay nhưng không chậm triệu hoán ra thiên địa hồng lô trực tiếp hút tần thủy hoàng đi vào luyện hóa. Xong phất tay cũng thu toàn bộ bảo vật đi. Hôm nay thu hoạch lớn a, ấy hình như là không mang đồ về được a, vui một hồi Cao Tuấn liền nhớ ra. Hình như là không mang đồ về được. Đinh, có thể tốn điểm giá trị để mang đồ vật từ các thế giới loại này đặc thù. Đang lúc Cao Tuấn phiền não lúc liền nghe thanh âm hệ thống vang lên. Á, thế, cái kia đầu quy tắc để làm gì? Cao Tuấn tuy trong lòng vui mừng nhưng vẫn là thắc mắc hỏi. Đinh, thu hoạch thêm, Cao Tuấn, được ta coi như ngươi lừa ta được không ít đấy. Trong lĩnh vực này ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Cao Tuấn hướng hệ thống phiền muộn vài câu. Sau đó Cao Tuấn liền xuất phát tiếp, bay tiếp 2 giờ nhưng không được gì. Hắn cũng đi qua không ít danh địa nổi tiếng có những thần thoại khác nhau. Chỉ là những chỗ kia hoàn toàn không có cái gì bảo vật. Sau nửa ngày tìm kiếm, Cao Tuấn không phát hiện gì cũng liền trực tiếp dẫn lục nữ bay thẳng đến đại lục kia đi không thèm tìm nữa. Lần này đi thu thập cái kia con yêu thú nguyên anh cấp sức chiến đấu nửa là xem như hoàn thành mục đích. Lần này đi cũng xem như thu hoạch không nhỏ đi ha ha ha. Cách chương.